Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 137, Vivi quyết tâm. Cầu đạt, mặc dù Cobra rất hoài nghi, nhưng là trải qua nhiều lần chứng minh, từ dưới đất chôn cất lễ trong điện chạy đến người, bất ngờ chính là Shirakawa. Tạp chí trùng bởi vì Shirakawa đột nhiên từ dưới đất chôn cất lễ trong điện chạy đến, nhượng Cobra vốn chuẩn bị chia buồn lễ bị cắt đứt, bởi vì chôn trên đất Hạ Tam Thiên. Shirakawa mặc dù phản sinh, nhưng là lại như cụ đói gần chết. Crocodile thì càng thêm không chịu nổi. Thật đúng là một kỳ tích a. Ngươi là thế nào sống lại? Cobra nhìn bàn ăn đối diện Shirakawa, thở dài nói, bởi vì quả thực năng lực dưới đất mở ra một cái không gian, không có bị đè chết, tại trong yên tĩnh, thông qua minh tưởng, đạt được thăng hoa, sau đó lợi dụng năng lực hấp thu Crocodile năng lực, sau đó trốn ra được. Shirakawa từng ngụm ăn thức ăn, một bên giải thích, hấp thu Crocodile năng lực. Chẳng lẽ, Cobra không khỏi cả kinh. Người chính là nhượng Shirakawa ăn no rồi hãy nói. Vivi ở bên cạnh, nhìn Cobra hỏi cái này hỏi cái kia, nhất thời không vui. Hích, được rồi. Cobra nhất thời sụm thoáng cái miệng, liếc mắt nhìn nữ nhi, chỉ thấy lúc này nữ nhi chính nhất khuôn mặt hạnh phúc nhìn ăn thức ăn Shirakawa, không khỏi thán một hơi. Xem ra thời gian 2 năm, nữ nhi thật thay đổi xong nhiều a. Ồ, đúng, Cobra bệ hạ, Crocodile ngươi đem hắn như thế nào đây? Shirakawa đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Yên tâm đi, Hải Lâu Thạch còng tay mặc dù là hải quân chuyên dụng, nhưng là tại Alabasta cũng không phải không tìm được. Cobra nhìn bị câu đi nữ nhi, có chút tức giận. Không phải, ta là muốn hỏi, người có thể cho hắn cho ăn chút gì đó, đừng cho chết đói. Shirakawa nuốt xuống trong miệng thức ăn, cười nói, không chết đói, mặc dù không có người ăn cho ngon, nhưng là tối thiểu Shimizu bánh mì vẫn có. Cobra liếc một cái, hả, vậy thì tốt. Cảm ơn ngươi, quốc vương bệ hạ. Shirakawa nhìn cái này quốc vương, có rõ ràng có cái gì không đúng. Thật giống như rất hướng dáng vẻ, biết điều cúi đầu xuống, gắng sức cùng thức ăn phấn đấu. Không cần, Cobra nhìn cúi đầu cố gắng ăn cơm, với phạm sai lầm một dạng Shirakawa, đột nhiên lại cảm thấy buồn cười. Lắc đầu một cái, hướng Shirakawa hỏi thăm. Người gọi Shirakawa đúng không? Ừ, Shirakawa nghe đột nhiên đặt câu hỏi Cobra, không khỏi sững sờ, ngẩng đầu lên, trong miệng cắn một khối bồi căn, nhìn Cobra, hỗn trướng, ngươi cái này là thế nào đáp lời đến đây? Cobra nhìn Shirakawa ngoài miệng cắn bồi căn dáng vẻ, không khỏi tâm lý một trận nổi nóng. Người như vậy, làm sao lại cướp đi nữ nhi tâm? Hích, xin lỗi, ta gọi là Shirakawa, là, cứ như vậy, quốc vương bệ hạ. Shirakawa đột nhiên nổi giận lão nhân, liền tranh thủ bồi căn cắn một cái vào trong miệng, nuốt xuống, nhanh chóng nói, nói xong lại đem một khối bồi căn, cắn vào trong miệng, mãnh liệt ăn đi xuống. Ba, hắn còn đang dùng cơm. Vivi nhìn nổi giận phụ thân, không khỏi mở miệng cả giận nói, hích. Được rồi, Cobra nhìn hơi cáu nữ nhi, nhất thời mềm lòng đi xuống. Người nam nhân trước mắt này, nhưng là cứu cái này cái quốc gia a. Người chuẩn bị sẵn sàng à? Chuẩn bị, Shirakawa lần hai ngẩng đầu lên, mê mang nhìn Cobra, cái gì chuẩn bị? Sa thải hải quân chức vị, thành cho chúng ta Alabasta thân vương. Cobra cái chán toát ra, giếng chữ, nén giận nói. Alabasta thân vương, Shirakawa bên mép thịt rớt xuống. A, Vivi thoáng cái che miệng lại, sắc mặt đỏ bừng, chi chi ngô ngô. Ba, ngươi thế nào đột nhiên đề ra cái này cái sự tình? Các ngươi sự tình, cho là ta không nhìn ra được nha. Cobra thở dài nói, nhưng là ta, Shirakawa thoáng cái quấn quýt, ngươi còn nhưng mà cái gì? Nữ nhi của ta không tốt nha. Thoáng cái, Cobra đứng lên, bóng mờ bao phủ trong thức ăn Shirakawa. Không, không phải, ta rất ưa thích Vivi. Shirakawa nhìn cặp mắt mạo hiểm tinh hồng sát cơ Cobra, có chút chiến run rẩy. Mặt đối với người khác, hắn có thể một cái tát bay, nhưng là người này cũng không thể làm như thế. Không nói trước hắn tại thế giới chính phủ gia nhập liên bang trong địa vị. Đánh hắn, khẳng định sẽ bị Sengoku, thậm chí còn ngũ lão tinh phân xử. Dù là không nói cái này, nhưng là hắn còn có Vivi cha thân phận. Thân phận này, sách sách sách, mặc dù không sao, nhưng là nam nhân phải nhớ kỹ. Mỗi cô gái đẹp ba, đem tới rất có thể chính là ngươi ba đã đủ. Muốn bắt đối với, đúng, cha vợ thái độ đối với hắn đã đủ. Kia không là được. Cobra nghe Shirakawa trả lời, nhất thời hài lòng, phong khinh vân đạm, bóng mờ triệt hồi. Hết, nhưng là ta, Shirakawa ấp a ấp úng. Rốt cuộc thế nào? Vivi nhìn ấp a ấp úng Shirakawa. A, cái kia, Vivi, người đi ra, ta đã nói với ngươi. Shirakawa không dám với Cobra nói rõ, kéo Vivi ra phòng ăn. Sau đó ghé vào bên tai nàng nói hai câu, đem Makino tồn tại, nói cho nàng biết, ngươi, Vivi cảm giác trong nháy mắt, ngày giống như sập xuống một dạng, hắn có nữ bằng hữu, hắn có nữ bằng hữu, Vivi, xin lỗi, Shirakawa nhìn biến sắc mặt Vivi, lắc đầu một cái, Makino thân thể đã cho hắn, mà Vivi nói, đêm hôm đó tại Nham Thạch mà. Hắn cũng không có phạm sai lầm, mặc dù hắn cũng rất ưa thích cái này tóc xanh mê người công chúa. Nhưng là nam nhân có chút bước chính là không thể khen ngợi quá đáng. Ai nha, Vivi nếu là đáp ứng cùng Makino cùng chung một chồng, thật là tốt biết bao. Vivi, thế nào? Hắn khi dễ ngươi, hai người lại đi cùng ăn sảnh lúc. Cobra nhìn Vivi rõ ràng chán nản sắc mặt, nhất thời đuổi theo. Mặt đầy tàn bạo nhìn Shirakawa, nhượng Shirakawa lông mau dựng đứng. Không có, ba, người chớ xía vào. Vivi cường tiếu, đẩy ra Cobra, ách, Shirakawa rất là xấu hổ. Cái này thật giống như đàn ông phụ lòng dáng vẻ. Ba người trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Chúng ta ăn cơm trước đi. Vivi cảm giác yên lặng, mở miệng đánh phá yên lặng. Đem Shirakawa đè vào chỗ ngồi trên, sau đó ngồi ở bên cạnh hắn. Cobra ngồi tại đối diện. Ba, phiền toái ngươi một cái sự tình. Vivi xem Shirakawa hai mắt, đột nhiên hướng Cobra nói. Cái gì? Khấu phải nhìn về phía Vivi. Ngày mai hướng thế giới báo chí phát hành, cho hải quân trung tướng Shirakawa Alabasta thân vương thân phận. Vivi lấy dũng khí nói. Phốc. Shirakawa uống tại trong miệng Shimizu, trực tiếp phun đối diện Cobra đầy đầu đầy mặt, ngoặc kép chấm chấm, Cobra cơ giới chuyển qua nhãn thần, nhìn về phía Shirakawa, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Cobra lão gia tử, thật là thật xin lỗi. Shirakawa liền vội vàng nắm lên một khối khăn ăn, tiến lên phải giúp Cobra lau mặt. Ha ha, Vivi nhìn Shirakawa mặt đầy hốt hoảng. Không còn bình thường lúc lợi hại cùng uy phong. Còn có Cobra một đầu thủy dịch dáng vẻ. Không khỏi che miệng cười một tiếng. Nữ bằng hữu, hừ, ta là công chúa. Nữ bằng hữu thì thế nào? Tranh qua ta nha. Đây là hài hòa một nhà. Người nào cũng đừng nghĩ chia rẽ. Vai chính thứ nhất bút phong lưu món nợ. Đã thiếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.